Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc lâu sau, cây cối dựng tược thưa dần, rồi một vùng đất trống trải hiện ra trước mắt. Còn dưới chân bỗng bằng phẳng êm êm, chứ không giống như vừa rồi, dưới chân nhấp nhô đầy hang hố. Thanh Đồng nhìn xuống, thấy mình đang chạy trên mặt đường nhựa đen thui, phẳng lì. Và xa xa về phía trước, có nhiều ánh điện vàng vàng đang chiếu sáng trên cao. Thế vậy, Đồng mừng trở hô nhỏ: "Hên quá, hình như mình đến thị trấn rồi thì phải." Sau khi thấy được cái thị trấn đã ở gần ngay trước mắt, Thanh Đồng không còn chạy trối chết như lúc nãy nữa, mà từ từ bước tới. Rồi chẳng lâu sau, thị trấn kia cũng dần hiện ra trước mặt. Có điều một lần nữa làm cho anh chợt cảm thấy kỳ lạ, bởi ngoài dải đèn vàng úa heo hắt, từ trên cao phủ xuống con đường bên dưới có chút ánh sáng lè lối, thì tất cả những ngôi nhà lớn nhỏ ở đây đều im lặng, tối thui, không có lấy một ánh đèn hay một ánh lửa được hắt ra từ mấy căn nhà. Tất cả chìm trong tĩnh lặng. Thấy có điều bất thường, Đồng thầm nghĩ: "Sao lạ quá, cho dù bây giờ gần nửa đêm đi, thì cả khu phố thị đông đúc nhiều nhà như vậy, mà sao không có lấy căn nhà mở cửa, hay còn đèn đuốc gì hết, tất cả tối thui tĩnh lặng quá." Đồng vừa nghĩ như vậy xong thì đã bước đến một ngã tư. Anh liền rẽ qua một con đường khác, nhưng hai bên phố xá vẫn là những dãy nhà im ỉm đen thui, đứng soi bóng dưới ánh trăng nhợt nhạt, lờ mờ, và ánh đèn đường vàng quệt buồn tinh từ trên cao buông xuống cô tịch. Thấy sự việc quái lạ, anh lại tiếp tục định bụng rẽ qua con đường khác, thì đột nhiên có ánh đèn pha sáng trực từ cuối con đường chiếu tới, rồi tiếng động cơ ào ào vọng đến, và một chiếc xe quân sự cỡ nhỏ phóng tới thật nhanh. Khi đến chỗ ngã tư, chỗ Thanh Đồng đang đứng, chiếc xe vẫn giữ tốc độ điên cuồng của mình, rồi đột nhiên quẹo trái thật gấp. Tiếng bánh xe miết trên mặt đường rít lên những thứ âm thanh thật ghê rợn trong đêm. Bởi cú bo cua gấp khiến cho chiếc xe nghiêng hẳn về một bên như đang làm xiếc. Nó chạy tới chỉ bằng hai bánh, cùng với mấy ánh đèn xanh đỏ vàng tím phía sau xe nhấp nháy, mấp mô lên xuống liên tục mấy lần. Càng kỳ lạ hơn, bởi ánh sáng của nó lúc gần lúc xa. Bỗng dưng ánh sáng bùng lên một cái thật sáng, rồi mất hút một cách bất ngờ ngay giữa con đường nhựa. Tuy chiếc xe biến mất đi, nhưng tiếng động cơ của nó vẫn ầm ĩ, vang trền đến một lúc sau mới mất hẳn. Sự việc diễn ra trước mắt khiến cho Thanh Đồng vừa sợ vừa ngạc nhiên, bởi những hiện tượng không một chút bình thường diễn ra ở đây từ nãy cho tới giờ. Anh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì mấy cơn gió lạnh không biết từ đâu đột ngột thổi tới, làm cho Thanh Đồng khẽ trùng mình. Và bỗng dưng anh cảm thấy đói bụng cồn cào, cuống họng khô khốc với cái khát nước kinh khủng. Thanh Đồng chợt nghĩ có lẽ do mình chạy quá nhiều từ nãy đến giờ, cho nên bữa cơm chiều coi như tiêu hết. Hơn nữa nãy giờ chạy như ma đuổi khiến cho cơn khát cũng ập tới. Nhưng do chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp mà không chú ý đến thôi. Bây giờ chỉ còn cách tìm một quán nào ở đây mua cái gì đó mà ăn uống đỡ. Tuy nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong cái thị trấn tối thui như chết hết này, tìm một cái quán ăn coi ra cũng chẳng có chút hy vọng nào. Ngay cái lúc mà Thanh Đồng vừa có ý nghĩ đó, thì từ trong gió đêm mang đến một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn xộc vào mũi, khiến cho Thanh Đồng mừng trở, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Anh phát hiện ra phía trước cách mặt mình không xa có một căn nhà còn mở cửa, ánh đèn điện sáng trắng từ trong đó hắt ra, và mùi thơm của thức ăn có lẽ cũng bay ra từ đó. Thế là cơn đói không cho anh chần chừ thêm nữa mà bước thật nhanh tới. Đúng như anh suy nghĩ, đó là một cái quán ăn nhỏ kê chừng 5-6 cái bàn. Có điều giờ này rất vắng vẻ, cả quán không có lấy một thực khách. Người duy nhất đứng sau quầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net